tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều bất ngờ lại đến cùng lúc, quên tôi rồi sao, cha già kính yêu. Lanat cay độc thốt ra như xé tâm can. Ông nhấn giọng mắt trừng trừng nhìn nét mặt tộc trưởng. Bị gọi tên mình, ánh mắt ông khác hẳn khi nhìn thấy Lanat. Ông thụt lùi vài bước có phần hơi choáng váng. Không phải lúc nhận mặt bà con ở đây. Tên cầm đầu hậm hực tay giơ súng lên. Chúng bây biết quá nhiều rồi đấy, xuống dưới thì tốt hơn. Khốn kiếp, chưa gì muốn trào sân rồi sao? Nguyệt Hàm bước ra, vênh mặt không chút sợ hãi. Ông, đừng hại mắc. Bội Bội trao đảo bước ra trước, do tinh thần không tỉnh táo, cơ thể yếu ớt mặt xanh sao. Nhưng phần nào cũng hiểu trước phía trước đang xảy ra chuyện gì. Thằng nhóc đó hại cháu ra nông nỗi này còn binh hắn. Tộc trưởng hằng giọng chỉ trích. Bội Bội nhìn thấy Mắc vẫn bình an, lại phong độ hơn, có điều ảm nhận được sát cây ết một nồng nặc từ Mắc, cô bước trao đảo tới gần. Tộc trưởng lo lắng, cháu làm gì, mau quay lại đây. Mắc, anh chưa chết, anh vẫn còn sống sao? Anh không sao, hi, em không mơ phải không? Bội Bội môi trắng bệnh mắt thâm đen nhưng vẫn gượng cười vui, cô vui khi biết Mắc bằng da bằng thịt đang ở trước mặt mình chứ không xuất hiện ẩn trong ảo ảnh cô hay thấy nữa. Mắc cầm lấy cánh tay nhỏ yếu ớt khi gần chạm vào mặt hắn. Ánh ấm hắn lạnh lẽo nhìn đôi mắt kia vẫn trong veo nhưng không còn tinh ranh lanh lợi như trước nữa mà phủ một làn sương mờ mệt mỏi. Hắn hiểu ra Bội Bội bị làm sao. Bội Bội hụt hẫng vì bị Mắc cầm tay khiến cô không sờ vào gương mặt tuấn tú sắc lạnh kia. Bọn chúng cho cô sử dụng bao lâu? Mắc lạnh giọng. Bội Bội lắc đầu, không nhớ nữa. Cô lại cười, chấm, anh đang quan tâm em. Nguyệt Hàm hơi khó chịu vì trước mắt tình cảm quá đà, nhưng lòng thì không thấy ghen tuông, chỉ là thấy quá xến, miệng nói vài câu. Thôi ngừng phim Hàn Quốc xến xúa được rồi đấy. Nhóc con, bị nghiện rồi phải không, ác lai ác báo đấy. Bội Bội nghiến răng, quay qua nhìn Nguyệt Hàm, sắc mặt hồng hào, lanh lợi hơn trước. Cô không sao rồi à, cô ghen sao, Mắc nói cô ta biết anh là gì của em. Mắc trầm mặt, hắn không ngờ lúc đờ một ô giao Bội Bội cho bọn người kia, nghĩ rằng không làm hại cô nhưng nào biết sẽ thành thế này, lỗi cũng do hắn, cô nhóc lanh lợi ngày xưa cũng không còn. Nhóc quay về đi, Bội Bội, con mau quay lại đây mau lên, tộc trưởng cho may gẳng lớn. Không, con muốn đi theo Mắc. Bội Bội lắc đầu lia lịa, nước mắt liền chảy, cô lớn tiếng. Chấm, đừng đuổi em, được không, em nhớ anh mà. Bắn đí, tên cầm đầu không còn kiên nhẫn chờ cảnh phim tình cảm lãng mạn diễn xong. Thấy hai tên thuộc hạ không động tĩnh, quay ra sau, gì đấy, hai tên ôm nhau sụp sùi nãy giờ. Hí, hí, tội nghiệp quá, họ yêu nhau thế kia mà. Tên tóc dài mếu mặt, đại, ca người yêu nhau mà sao nỡ giết cơ chứ, đại ca ác thật đấy. Hích xích xích, tên cầm đầu xanh mặt xấu hổ, vì hai tên thuộc hạ như hề. Làm ia cũng hả hỏng, bố, hai thằng điên tụi bây im đi không? Tên cầm đầu quát lớn đánh vào đầu hai tên thuộc hạ. Hức, đại ca sao đánh em, thấy người ta yêu nhau thế thì tha cho người ta đi. Hích, bố, không tỉnh ra thì tao giết hai tụi bây trước. Nguyệt Hàm bật cười ha hả, chấm, trời ơi, ngươi tìm đâu ra tên thuộc hạ đáng yêu thế này nhỉ? Bị nói móc, tên cầm đầu nóng giận. Giơ cao súng, nha đầu im miệng, đùn, Bội Bội, Mắc, Lanat và tộc trưởng và hai tên thuộc hạ đều ngờ vì tên cầm đầu ra tay rất khá ớt và quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái không ngờ là Nguyệt Hàm còn nhanh hơn, tên cầm đầu vừa mới ngấm bắn lập tức bị mũi dao Nguyệt Hàm phóng tới trước, súng vừa bắn ra liền rơi xuống đất chĩa lên trời. Thủ pháp như tia chớp làm người thi hú hồn, người á khẩu. Đại ca, không ấy mình về đi. Em sợ, tên thuộc hạ nhìn ngón tay trỏ bị cắt đứt của tên cầm đầu, liền dùng mình. Ư ca, hố, n khía, p tên cầm đầu câm tức hẳn ta tia má, ngón tay bị lìa, khiến hắn cũng xanh cả mặt. Tội muốn giết ta hai lần, như vậy còn nhẹ cho ngươi quá. Nguyệt Hàm bước tới, mặt tâm biếm, cười nửa miệng gian xảo. Tên cầm đầu trừng mắt tên nhìn, có phần hơi run. Hai chấm chấm, cô muốn sao, chơi chút trò vui, thế nào, dám không? Nguyệt Hàm lạnh lùng bước đến cầm khẩu súng lên, Mắc nhạt giọng nhắc nhở, Nguyệt Hàm, đừng gây chuyện nữa, nhưng hôm nay rất buồn tay. Nguyệt Hàm mặt lạnh nhưng đầy độc đía, lạnh lùng giơ súng, đùn, đùn, hai cánh tay tên cầm đầu phún ra máu, tộc trưởng giật mình, bước tới ngăn cản, không được, cô không nên đụng đến hắn, tên chó đó gì mà không được đụng, ngoại trì lão đại thì có là Diêm Đế tôi cũng không ngán. Vừa ngưng giọng, mắt sắc bén, đùn, đùn, ây. Tên cầm đầu gáo thét, chưa kịp đứng lên chạy, đã khuỵu xuống, máu hai bên đầu gối phun ra, làm hai tên thuộc hạ bỏ chạy thục mạng, không thể để hai tên kia thoát, tộc trưởng lo sợ, hoảng hốt, giơ cây gậy lên nhấn nút, mùi kim liền liên tục bắn ra, hai tên kia nằm lăn ra đất. Sùi bọt mép co giựt mà chết, cô cậu có biết đã gây lớn chuyện rồi không? Tộc trưởng gằn giọng nóng nảy, ông nghiến R8 Ang nhìn mắt Va Nguyệt Hàm. Mặc kệ sự tức giận như điên lên của lão, Nguyệt Hàm hai mắt sờ nác rỡ bước tới. Chu choa cây gậy này lợi hại nha, có thể cho tôi không đây? Nguyệt Hàm xoa xoa tay vào nhau như tèm thuồng muốn hàng này. Tộc trưởng đơ mặt, cô gái này bề ngào hoa vô ưu vô lo, lại xinh đẹp đáng yêu, không ngờ ra tay lại vô cùng lạnh lùng và dứt khá ớt. Không nên ít me thường bọn người này tí nào, cô gái này thật biết đùa. Ngụy Yệt Hàm nhoe răng cười, không đùa nha, mắt to to mở ra như muốn chứng minh mình đang thật tình. Sao chịu không, bán tôi cách thức chế tạo đi cũng được. Máu ghiền vũ khí lên tới não quên cả tình hình hiện tại. Mắc nhăn mặt, người yêu đang bị cô gái khác ôm cứng thế này không lô, lại cứ gây chuyện rắc rối, không thèm đếm xỉa đến hắn. Hắn bị Bội Bội ôm đến muốn kéo ra cũng không được. Nhưng không thể đẩy ra, bi cơ thể Bội Bội khá yếu, chỉ có thể dựa vào hắn đứng. Nguyệt Hàm, cô đúng thật là làm mất mặt mà, e hèm nhìn xem bão tố tới kia kia. La Nát, lúc đầu con kinh ngạc nể phục sự ra tay dứt khoát và nhanh nhẹn rất giỏi, ai ngờ vài giây sau liền bị mất hình tượng. Nhắc nhở gương mặt cô, nhìn sắc mặt của Mark đã chuyển biến thế nào. La Nát, ngươi sao có thể? Tộc trưởng giờ mới khựng người, không chú ý Nguyệt Mơ hai nữa mà nhìn La Nát. La Nát cũng quay đi, trong ánh mắt hoảng loạn của tộc trưởng, hắn cười cay cuốt. Sao có thể còn sống được à, tôi không này nào không muốn sống để quay lại tìm ông. Ông không có tim tên máu lạnh, hình thù ngươi thế này con muốn sống để trả thù à, có thể sao? Tộc trưởng như thấy tức cười, châm biếm híp mắt nhìn La Nát. Quay lại để trả thù và để đòi lại đứa con gái của tôi. Ha ha, ngươi thế này thì muốn làm cái gì được? Trước hết, Bội Bội cô nhóc kia có phải là con ấy dí ta, nói đi. La Nát trừng mắt nhìn tộc trưởng, tay chỉ vào Bội Bội. Ồ, ông ta nói gì thế hả ông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bội Bội như chó ăn, nhìn hình dáng La Nát cô còn hà ông sợ hơn. Ta là cha của con, La Nát phần a nò khẳng định điều đó. Không phải, không, Bội Bội hoảng sợ tránh né cánh tay nỗi mục nước cua La Nát như cô nhìn thấy thứ gì rất kinh tởm và dơ bẩn. Bội Bội, Mark và tộc trưởng la lên khi Bội Bội ngất xỉu. Này, Mark anh mau đưa cô ấy về thôi. Ngụy Yệt Hàm hai nhanh bước tới nhắc nhở, Mark liếc mắt nhìn Nguyệt Hàm. Sao anh còn đứng đó, ở đây ai còn khả năng bế cô ta chứ, đừng sai em làm đấy nhé. Nguyệt Hàm tỉnh đến lúc không biết hàm ý Mark vì không vui khi thấy cô vô tư như thế. Cô còn bĩu môi đùn đẩy trách nhiệm cho Mark. Mark tự nhiên tới y nghi ngờ, không biết tình cảm Nguyệt Hàm là cái gì hay không dành cho hắn, chưa thấy cô ghen với bất kỳ cô gái nào xung quanh hắn trước nay. Cái gì, Mark chồng sắp cưới cô á? Nguyệt Hàm trợn tròn mắt la lớn. Gương mặt điển trai cười gian xảo. Để xem lần này em có biết ghen không? Trịnh Nguyệt Hàm đáng chết. Cách chương.